Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 11, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Khoảng thời gian này Sở Giang Thu cùng Quý Huyền Vi tiến triển rất nhanh, nhưng đáy lòng hắn ngẫu nhiên kiểu gì đó cũng sẽ nghĩ tới Tống Di. Chuyện lần trước hắn vốn cho rằng, cô cuối cùng cũng sẽ đến nhờ mình. Ai biết cuối cùng lại kết thúc như thế. Không chỉ có như thế, còn liên tiếp khiến giá trị con người cô tăng vọt. Sự tồn tại của Quý Huyền Vi khiến hắn mấy ngày nay không có thời gian quan tâm cô, cũng không thèm để ý đến cô đang làm cái gì. Nhưng mà một thời gian sau, hắn liền không nhịn được nhớ tới cô. Sở Tổng, Lương Đặc Trợ vội vàng đến, đem máy tính bảng đặt trước mặt hắn. Ngài thấy cái này chưa? Bên trên máy tính bảng là một cái video. Người trong video rõ ràng là Quý Huyền Vi, đang bị một đám phóng viên vây quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Lương Đặc Trợ nhanh chóng mở một bài viết khác ra, nội dung trên đó rõ ràng là về hắn và Quý Huyền Vi. Phía trước viết rất bình thường, hai người môn đăng hộ đối, giá trị nhan sắc tương đương, ở cùng một chỗ chính là một giai thoại. Ai ngờ đằng sau lại thay đổi, viết là Quý Huyền Vi vì một họa sĩ, vứt bỏ Sở Giang Thu, trở mặt cùng người trong nhà, đuổi theo ra nước ngoài, mẹ sinh bệnh nặng cũng không về nhà nhìn một chút. Họa sĩ kia hiện tại không giống như thời điểm họ mới quen biết, tính tình cổ quái không nói, tài hoa gì đó đều là vỏ bọc ở bên ngoài, lăn lộn ở nước ngoài cũng rất kém. Cho nên Quý Huyền Vi vứt bỏ họa sĩ, trở về theo đuổi lại Sở Giang Thu. Mà Sở Giang Thu không tính toán khúc mắc lúc trước, vẫn yêu tha thiết Quý Huyền Vi, cam tâm tình nguyện che chở cho cô. Người viết ở cuối cùng còn khen Sở Giang Thu rộng lượng, thuyết minh thế nào là tình yêu đích thực. Cả bài viết phảng phất như đang ca ngợi tình yêu của bọn họ. Nhưng mà người biết chữ đều có thể nhìn ra, cái này căn bản là đang trào phúng Sở Giang Thu. Quý Huyền Vi cùng Sở Giang Thu đều không phải người giới giải trí, nhưng cũng không phải nhân vật nhỏ bé không ai quan tâm gì. Dưới sự hỗ trợ bởi lời văn của tác giả, bài viết này đã gây nên rất nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi. Thật không vậy, thế mà vẫn còn có thể đến được với nhau. Không ngờ tình yêu của người giàu lại kích thích đến như thế. Có vẻ như cho dù ở tầng lớp nào, thì cũng đều gặp phải rắc rối tương tự. Sở Tổng này không ngờ lại si tình đến vậy, thật đáng tiếc. Tôi đã xem lý lịch của người họa sĩ kia, rất bình thường, cũng không phải học trường danh tiếng gì, chỉ có bộ dạng cũng dễ nhìn một chút. Gu, của phú bà bây giờ thấp như vậy sao? Gu, gớt, là M, người này tôi biết, họa sĩ thiên tài cái gì, idol. Lúc trước hắn ở trường học, đã đặc biệt thích trêu chọc các em gái. Thay người yêu như thay áo. Về sau đột nhiên xuất ngoại, chúng ta còn lấy làm lạ, hắn lấy tiền ở đâu ra, thì ra là xuất ngoại cùng phú bà. Lúc này, Hoa Vũ đang nghỉ ngơi khi quay phim, lướt đến cái đề tài này, sau đó. Rốt cuộc cũng nhìn thấy ảnh chụp mới nhất của Quý Huyền Vi. Giờ đây đã có không ít người thảo luận, Hoa Vũ nhìn thấy không ít người có quan hệ với Quý Huyền Vi đứng ra vạch trần. Thậm chí trong đó còn nói Quý Huyền Vi ở nước ngoài từng mang thai. Về sau sảy thai. Quý Huyền Vi là một người trưởng thành, mang thai hay không chính là lựa chọn của bản thân cô ta, nhưng tin đồn này, đối với Sở Giang Thu mà nói, đoán chừng có chút nhói lòng. Nghĩ tới đại móng heo lại sẽ ngủ không ngon, Hoa Vũ đã cảm thấy tâm trạng vui sướng, là việc đều hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khả ái, cô làm như vây không sợ người ta kiện cô à, đi làm tùy duyên diệt mông bất thình lình xuất hiện. Hoa Vũ. Kiện ta cái gì, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, cô là nữ chính đó. Diệt Mông dừng lại, âm thanh điện tử đáng yêu kia dường như tràn đầy khó hiểu, nam chính không được tốt, cô vui vẻ như vậy làm cái gì? Lại không có tiền thưởng. Hoa Vũ, đổi việc nên có chút không quen. Hoa Vũ nghĩ nghĩ, tìm cho mình một cái lý do thích hợp. Dù sao nữ chính cũng không cần nam chính, tùy tiện giúp cô kéo xuống, coi như tặng phúc lợi. Diệt Mông trầm tư xuống. Bị Hoa Vũ thuyết phục, được thôi. Chị Tống Di, chuẩn bị đến phân cảnh tiếp theo. Có người gọi Hoa Vũ để bắt đầu làm việc. Tới liền, Tống Di diễn kỳ thật cũng khá linh hoạt nhưng những kịch bản trước đó của cô ấy đều rất lạ. Nếu không thì chính là tạo hình kỳ quái, cả bộ phim trang điểm đến bà nội cô cũng không nhận ra. Trước đó cô đắc tội công ty, lại còn kiên cường cự tuyệt nam chính giúp đỡ, muốn xuất đầu lộ diện, làm gì có dễ dàng như vậy. Hiện tại Phùng Lệ cảm thấy cô có khả năng trở thành cây hái tiền, liền chọn cho cô kịch bản bình thường hơn nhiều. Tuy rằng vẫn chỉ là vai phụ, nhưng ít ra cũng có chút đặc biệt, có điểm nổi bật khiến người ta có thể nhớ kỹ một chút. Hoa Vũ đối với kỹ thuật diễn của chính mình vẫn rất có lòng tin. Cắt cắt cắt, Tống Di, cô diễn cái gì thế? Đạo diễn tức giận quát lên. Cô hiện tại là cần cho người ta cảm thấy mình khả nghi, làm người ta nghi ngờ điều tra cô, không phải để người ta cảm thấy cô là biến thái. Tôi cảm thấy, cô cảm thấy cái gì mà cảm thấy? Tôi cần cô cảm thấy sao? Đạo diễn lớn tiếng nói. Làm lại lần nữa, Hoa Vũ làm việc bị cản trở, chán nản quay xong cảnh này, ôm bình giữ nhiệt của chính mình, bước từng bước nhỏ trở về khách sạn. Mấy ngày sau đó, Hoa Vũ thỉnh thoảng có thể nghe thấy một chút tin tức liên quan đến Quy Huyền Vi và Sở Giang Thu. Quy Huyền Vi chưa có đáp lại, nhưng mà chồng cũ của cô ta bị đào ra không ít thứ. Đúng, chồng cũ, trước đó bọn họ ở nước ngoài đã lĩnh chứng. Quy Huyền Vi sau khi bị xuyên qua, ngay lập tức ly hôn. Nhưng bây giờ vẫn bị phơi bày ra chuyện khi ấy bọn họ kết hôn, chính là thời điểm ngọt ngào, mời không ít bạn tốt ở nước ngoài chứng kiến. Quy Huyền Vi ban đầu chính là công cụ để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính. Trên thiết lập của loại người công cụ này, khẳng định có rất nhiều chỗ để lợi dụng. Có lẽ đây là tân thủ, cho nên trên người Quy Huyền Vi có nhiều sơ hở hơn. Thường xuyên làm đá gây chân, Hoa Vũ rất am hiểu đạo lý này. Nói vậy thì giờ phút này, sinh hoạt giữa Quy Huyền Vi và Sở Giang Thu hẳn là rất phong phú, đa dạng. Hoa Vũ cảm thấy bọn họ còn có thể đa dạng thêm một chút. Hoa Vũ kêu gọi hệ thống dưới đáy lòng. Chuyện gì, cái thái độ này của ngươi là gì? Hoa Vũ cạn lời, ngươi không phải là tới giúp đỡ ta sao? Diệt Mông đoan chính đổi thái độ làm việc tiểu khả ái, ngài có chuyện gì thế? Có phương thức liên lạc của chồng trước Quy Huyền Vi không? Ngài muốn làm gì? Ta cảm thấy có thể mời chồng trước của cô ta lên biểu diễn một chút. Hoa Vũ vẻ mặt hướng về một phía. Thật là một câu chuyện ngọt ngào nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt Mông một lần nữa lâm vào trầm mặc thật lâu, thời điểm Hoa Vũ cho rằng nó lặn mất thì nó lên tiếng. Cô cùng Quy Huyền Vi cũng chưa chính thức gặp mặt, đã khiến cô ta thành cái dạng này, có thích hợp không? Mọi người còn cần phải chính thức gặp mặt, cho có cảm giác nghi thức, hoàn thành công việc là được rồi. Ngươi quản ta làm thế nào làm gì? Hoa Vũ tức giận, ngươi có phương thức liên lạc không? Không có, Diệt Mông sau khi nói xong một lúc, lại không còn tiếng động, giống y như rời khỏi thế gian. Hoa Vũ, đen đủi, Diệt Mông không trợ giúp cho cô chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Hoa Vũ không còn chưa có nghĩ được cách lấy phương thức liên hệ của chồng trước Quy Huyền Vi, Phùng Lệ bên kia đã trực tiếp quăng cho cô một cái địa chỉ, để cô tham gia một tiệc rượu. Phản ứng đầu tiên của Hoa Vũ là, các người lại bắt tôi đi bồi rượu. Phùng Lệ, chuyện bồi rượu này không cho qua được có phải không? Trường hợp như vậy, người khác đều nghĩ là cơ hội, cô thì toàn nghĩ bồi rượu. Ngắm hoa trong sương, nhớ bỏ phiếu nha các bảo bối. Xông lên, mấy ngày nữa tôi phải thi, có thể sẽ không có chương đâu. Cách chương.